Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 820, đánh chết địa hỏa huyền quy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thời không ngừng, cho đến vậy một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét âm lại lần nữa từ địa hỏa huyền quy trong miệng. Phát ra thời điểm. Ngay tại chỗ Trương Thác các người rồi mới từ trong mông lung tỉnh lại. Nhất kích trúng mục tiêu, Lưu Kiệt công kích nhưng cũng không có vì vậy dừng lại. 9 tầng trời lôi pháp, trên bầu trời lại lần nữa truyền tới sấm sét nổ âm thanh âm. Tiếng sấm xuất hiện ngay tức thì, vô số rơi sấm đã hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng đập tới. Sáng rực thiên uy giờ phút này mở ra lậu không thể nghi ngờ. Một phần vạn giây bên trong cùng với tới Lưu Kiệt trước người. Nháy mắt bây giờ, vỏ rùa trên Lưu Kiệt đã hóa thân trở thành một cái sấm sét người. Thân thể bị lôi điện bao vây, nhưng cũng không có bị một đạo rơi lôi đánh. Tiếng gào thét âm lại lần nữa truyền tới. Vô số rơi sét đánh tới vị trí. Chính là bị Niết Bàn kiếm phá vỡ địa hỏa huyền quy vỏ rùa vị trí. Nguyên bản liền máu tươi chảy dòng vết thương. Ở sấm sét đánh dưới lại lần nữa khuếch trương mấy phần. Sấm sét tự thương nơi miệng truyền vào huyền quy trong cơ thể. Tiếng kêu vang khắp thiên địa. Thép kiếm pháp, rời sấm biến mất ngay tức thì. Trần trụi kiếm dài màu đỏ đã lại lần nữa vung múa. Thời khắc này trường kiếm đã không còn là một món vũ khí. Ở Lưu Kiệt trong tay càng giống như là một cái bút mực. Mặc cho hắn tùy ý tự nhiên ở to lớn vỏ rùa trên. Cái này huyền quy vỏ rùa. Giờ phút này chính là bút mực tự nhiên tờ giấy. Lưu Kiệt công kích không thể bảo là không tinh chính xác. Mỗi một lần Niết Bàn kiếm huy động cũng chính xác đâm đánh vào địa hỏa huyền quy phòng ngự chỗ sơ. Hở chỗ, mỗi một kiếm cũng máu thịt lật bay, tựa hồ là bị Lưu Kiệt công kích chấn nhiếp đến, để phòng ngự lực nổi danh địa hỏa huyền quy như thế nào cũng không nghĩ tới mình vô địch vỏ rùa sẽ bị một người nơi kích phá, giờ phút này thừa nhận phần lưng đến từ Lưu Kiệt công kích. To lớn thân hình một lần nữa vận động, như núi khâu giống vậy thân thể vào thời khắc này kịch liệt lay động. Hướng linh thú khu trong khu vực lòng phương vị kịch liệt chạy nhanh đi. Dọc đường bên trong vô số thực lực nhỏ yếu không kịp tránh né linh thú chết thảm đầy đất lửa huyền. Quỳ to lớn dưới lòng bàn chân. Trước khi chết cũng không biết mình kết quả thế nào oan uổng mà chết. Không tốt, địa hỏa huyền quy nổi điên. Mau đuổi theo, ở ngắn ngủi mộng du sau đó. Một lần nữa cảm nhận được chung quanh truyền tới đồ sộ sóng gió lớn. Trương Thác cái này mới phản ứng được. Thời gian đầu tiên phát ra mệnh lệnh. Chỉ vì là Lưu Kiệt vẫn còn ở địa hỏa huyền quy trên lưng. Mà huyền quy đã sớm chạy ra mấy cây số ra ngoài. Trương Thác nói coi như là đề tỉnh còn lại giống vậy mộng du mọi người. Bị đánh thức sau đó. Mọi người đang thời gian đầu tiên bên trong nhắc tới mình thân hình. Lấy nhanh nhất tốc độ hướng địa hỏa huyền quy nhà phương hướng truy kích tới. Tên kia lại có thể đâm thủng địa hỏa huyền quy vỏ rùa. Nếu như ta không có nhìn lầm, trong tay hắn vậy một món vũ khí hẳn là một cái thánh khí đi. Lại thật đạt tới vô địch trình độ. Cảnh vật chung quanh không ngừng nhanh chóng chảy ngược trước. Mặt mày giờ phút này đầu óc bên trong xuất hiện vẫn là Lưu Kiệt phát ra vậy sau một kích cảnh tượng. Có chút mớ giống vậy tự lẩm bẩm nói. Tựa hồ rất không muốn tin tưởng như vậy sự thật. Lượn quanh là đứng hàng đệ nhất Trương Thác cũng chỉ có thể ở vỏ rùa trên lưu lại một đạo nhàn nhạt. Hố to, Lưu Kiệt cái đó hạ lưu người vô sỉ lại trực tiếp phá vỡ vỏ rùa. Trực tiếp đâm tới địa hỏa huyền quy máu thịt. Chính là bởi vì nàng là thần điểu cung thiên tài sủng nhi. Mới hiểu hơn đất này lửa huyền quy lực phòng ngự kinh khủng. Nhất là giờ phút này bọn họ gặp phải cái này một con huyền quy vẫn là một con vượt qua lãnh vực cấp. Ba linh thú, lực phòng ngự kinh khủng sợ rằng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người đều không cách nào phá trình độ mà kinh người như vậy phòng ngự, nhưng là bị Lưu Kiệt cho phá chứ. Tuyệt đối là thánh khí công lao. Không sai, nhất định là như vậy. Còn có cái đó kỳ quái ngọn lửa. Tuyệt đối là bởi vì nguyên nhân này. Mặt mày trong lòng nghĩ đến. Trên thực tế, mặc dù có thể bằng vào nhất kích là có thể phá vỡ địa hỏa huyền quy vỏ rùa. Cái này cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc một kiếm mấu chốt chính là bởi vì niết bàn kiếm lên. Bám vào phượng hỏa và địa hỏa huyền quy ngọn lửa tương đối. Thần điều hỏa phượng truyền thừa xuống phượng hỏa ở cái này ở giữa thiên địa tuyệt đối cũng coi là hết thảy ngọn lửa thủy tổ. Cũng đang bởi vì có chút giống vậy truyền thừa xuống đến từ hỏa phượng niết bàn kiếm. Vậy tại mới vừa đem phượng hỏa uy lực phát huy đến lớn nhất. Lưu Kiệt linh năng mở hết dưới tình huống. Lúc này mới có vậy kinh thế hãi tục một kiếm. Lưu Kiệt cũng không biết. Mình một kích này để cho thiên tài quái vật trên bảng mọi người giờ phút này cũng vạn phần kinh ngạc. Bởi vì làm cái này kết quả là những thứ này bốn đại tông môn ở giữa người xuất sắc đều không cách nào xác nhận mình có thể hay không làm được. Không sai, có thể phá vỡ địa hỏa huyền quy phòng ngự chắc là vậy màu đỏ ngọn lửa công lao. Lưu Kiệt nắm giữ ngọn lửa kết quả là cái gì? Mới vừa lại ta cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy cảm giác. Cái đó ngọn lửa tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường. Một bên sóng vai phi hành Lưu Khả Hân, mở miệng, giờ phút này trên mặt giống vậy phủ đầy nghi ngờ. Vậy đang suy tư nếu như mới vừa phát động tấn công không phải Lưu Kiệt mà là mình. Nàng có thể hay không bằng vào nhất kích đánh xuyên MU rùa. Phá vỡ địa hỏa huyền quy phòng ngự. Cái ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt chính là bị Lưu Khả Hân cho bỏ đi. Liên liên bảng xếp hạng hoặc là trương thác đều không cách nào đâm thủng MU rùa. Nàng là hơn nữa không có tự tin này. Vỏ rùa trên. Tay cầm trường kiếm Lưu Kiệt cũng không vì là đung đưa kịch liệt mà từ địa hỏa huyền quy trên lưng. Té xuống, vừa vặn ngược lại, thời khắc này hắn hai chân giống như nam châm vậy vững vàng hút vào MU rùa trên. Thép kiếm pháp uy lực không giảm, không ngừng hướng máu thịt phát động dậy tấn công. Rốt cuộc, trường kiếm chiều dài đã không đủ để giúp đỡ Lưu Kiệt đang tiếp tục hướng xuống huy động tung lên. Một phiến máu thịt, tình huống như vậy xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt tự nhiên có chút ứng đối. Tam thanh ngự kiếm thuật, nếu không cách nào lấy tay huy động trường kiếm phát động tấn công. Dù sao cũng đừng quên Lưu Kiệt có thể vẫn là có chút tam thanh ngự kiếm thuật cái này một phi kiếm. Chiêu thức, xen lẫn phượng hỏa niết bàn kiếm ở Lưu Kiệt điều khiển dưới trực tiếp không có vào địa hỏa huyền. Quy gấu thịt bên trong. Phượng hỏa tiếp xúc được máu thịt đều ở đây ngay tức thì nám đen. Có thể gặp cái này phượng hỏa nhiệt độ khủng bố. Hống, lại lần nữa phát ra một tiếng du dài lại tê tâm liệt phế gầm to sau đó. Cực nhanh chạy nhanh ở giữa địa hỏa huyền quy tốc độ giờ phút này rốt cuộc chậm lại. Vậy dừng ở một phiến bằng phẳng bình nguyên chỗ. Chung quanh nơi nào còn có phân nửa những thứ khác linh thú bóng dáng. Chắc hẳn đều là bị địa hỏa huyền quy động tác lớn kinh sợ trốn. Kéo dài tiếng gào rốt cuộc hơi ngừng. Giống vậy hơi ngừng còn có địa hỏa huyền quy thân hình. To lớn chân móng vỗ vào trên vùng đất mặt. Địa hỏa huyền quy cuối cùng không có phân nửa động tĩnh. Giờ khắc này, mênh mông sinh mệnh lực từ huyền quy trong cơ thể chạy mất. Tại chỗ chỉ để lại một cái gò núi giống vậy thi thể. Ở phượng hỏa cùng với niết bàn kiếm kéo dài tổn thương dưới. Cái này một kích tối hậu rốt cục thì hoàn toàn vỡ vụn cái này một con đại vương tám. Một đạo lớn nhỏ như miệng chén màu đỏ nội đan xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Chính là địa hỏa huyền quy linh năng nội đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé https.